Linh Vũ Thiên Hạ chương 1536, Điên Cuồng Trà Đạp 2, Góc Truyện Audio.com. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, mặt mũi của Thiên Vân Đảo ta tuyệt đối sẽ không cho, bởi vì ta căn bản không tin Thiên Vân Đảo, chỉ là, ta có thể nể mặt Tuyết Phi cô nương, lão cẩu này ta có thể không giết, thế nhưng Tuyết Phi cô nương phải đáp ứng ta một điều kiện, nói đi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi có chút ba động, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ cần Tuyết Phi cô nương đáp ứng ta, tương còn ở Thiên Vân Đảo một ngày thì Đoan Mộc gia ở Lưu Tô Đảo sẽ bình yên vô sự, khi đó ta sẽ thả lão cẩu này, Lục Thiếu Du nói. Mặc kệ như thế nào bản thân hắn đã đắc tội với Thiên Vân Đảo, hắn có thể động vào Diêu Dũng, Thượng Quan gia, Thải gia. Thế nhưng tuyệt đối không thể động vào Thiên Vân Đảo, đối phó với Diêu Dũng, Thượng Quan gia, Thải gia chỉ là gõ mõ khua chiêng mà thôi. Lục Thiếu Du làm sao không biết uy hiếp lớn nhất của Đoan Mộc gia chính là Thiên Vân Đảo mà tuyệt đối không phải là Thải gia, Thượng Quan gia. Tìm tới Đạm Đài Tuyết Phi, trong lòng Lục Thiếu Du cũng đã có dự tính từ trước, bằng vào địa vị của Đạm Đài Tuyết Phi trên Thiên Vân Đảo. Chỉ cần nàng đáp ứng thì Đoan Mộc gia trên Lưu Tô Đảo tuyệt đối bình yên vô sự, Lục trưởng môn, nếu như ta không thể đáp ứng thì sao? Đạm Đài Tuyết Phi khẽ thở dài rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiếu Du, ý tứ của Lục Thiếu Du sao nàng có thể không hiểu? Muốn nàng đáp ứng tương đương với việc Thiên Vân Đảo ở trước mặt mọi người hứa hẹn với Lục Thiếu Du, nếu như nàng không đáp ứng, lão cẩu này nhất định sẽ phải chết, tiếp đó ta lại phiền Tuyết Phi tiểu thư hộ tống toàn bộ Đoan Mộc gia đi cổ vực mà thôi. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, chân hung hăng dẫm lên ngực Siêu Dũng, khuôn mặt Siêu Dũng đỏ au, gân xanh trên mặt hiện ra, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Lục Thiếu Du đã sớm có dự định, lần này Đoan Mộc gia rốt cuộc đã chạm phải cái mông của con hổ Thiên Vân Đảo, tuyệt đối nguy hiểm. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể mang theo người Đoan Mộc gia đi cổ vực mà thôi. Dọc đường đi đương nhiên sẽ gặp phải cản trở, phải áp chế Đạm Đài Tuyết Phi thì đám người Lục Thiếu Du mới có thể bình yên đi tới cổ vực. Bằng không sẽ bị người của Thiên Vân Đảo chặn lại, sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi liên tục biến hóa, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự bất đắc dĩ. Nàng biết nàng không còn lựa chọn nào khác, người như Lục Thiếu Du tuyệt đối là người nói được làm được, cho nên nàng lập tức nhỏ giọng đáp ứng. Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi, nói xong, Đạm Đài Tuyết Phi nhìn Lục Thiếu Du từ trong ký ức của nàng. Cho tới bây giờ còn chưa ai dám lớn tiếng với Thiên Vân Đảo, huống chi đây còn là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi cực kỳ phức tạp, đây là ánh mắt vừa yêu vừa hận, lần này sợ rằng nàng cũng khó mà ăn nói với Thiên Vân Đảo. Và Thiên Vân Đảo cũng sẽ dung chuyển một phen, vẫn là Tuyết Phi cô nương sảng khoái, vậy người này giao cho nàng. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi lập tức xoay người nói với Diêu Dũng, lão cẩu, lần này coi như ngươi mạng lớn. Kế tiếp nếu như ngươi dám trêu chọc ta lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả, ha ha, tiếng cười bá đạo, cuồng ngạo quanh quẩn trong không trung. Lục Thiếu Du không để ý tới Diêu Dũng nữa, mà Diêu Dũng lúc này không thể nhúc nhích nằm trên đống đá vụn, vẻ mặt tuyệt vọng. Trong mắt hiện lên sự oán độc, thế nhưng cũng không có cách nào khác, Vũ Vương thất trọng như hắn lại bị một hậu bối trà đạp trên Lưu Tô Đảo. Một đời thanh danh đã mất hết, sau này sợ rằng hắn cũng không còn mặt mũi đi ra ngoài nữa, cách chương.